Chương 814, ta thật không muốn giết người. Hỏa lực đan sen, Ngưu Cương vờ ơ y ma mệnh lệnh kim loa y máy móc chiến sĩ áp dụng hỏa lực đan sen đối với Lâm Phong tiến hành công kích. Lâm Phong trong con ngươi quang mang lập tức liền là phát lệnh, hắn trong nháy mắt liền sáng. Ngưu Cương chẳng những muốn nhân cơ hội thăm dò một chút hắn thực lực chân chính, càng có đem hắn nhất cử giết chết dự định. Rất hiển nhiên, hắn biểu hiện ra lực lượng cường đại đã dẫn phát bọn họ khủng hoảng. Bọn họ cho rằng Lâm Phong tồn tại là một cái cự đại uy hiếp, muốn đem hắn đánh giết. Đối mặt với 20 tên kim loa y máy móc chiến sĩ xen lẫn thành lưới hỏa lực, Lâm Phong căn bản cũng không có tranh né ý tứ. Hắn trực tiếp liền triển khai thần uy không gian thuật hư hóa năng lực, đem chân thân ký thác vào hư không bên trong, mặc cho 20 đạo đèn nhánh tia sáng laser dây đem hắn bao trùm. Không muốn chủ tịch kêu to. Nhưng là, khiến mọi người ngạc nhiên thất sắc là, bọn họ trong dự liệu Lâm Phong sẽ bị nóng rực tia sáng laser dây trực tiếp bốc hơi cảnh tượng cũng chưa từ nở dê xuất hiện. Những uy lực đó cự đại tia sáng laser dây lại xuyên thấu Lâm Phong thân thể, hung hăng đánh vào phi thuyền đỉnh chóp. Ông phi thuyền năng lượng hộ cháo trước tiên hiện ra, ngăn trở tia sáng laser dây công kích. Đây chính là súng laser sao? Uy lực còn tính là không sai. Lâm Phong dù bận vận ung dung sửa sang một chút y giải phục, bình phẩm từ đầu đến chân no y cái này sao có thể? Mưu Cương gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân Lâm Phong, ngạc nhiên vô cùng nói, ta vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn bị súng laser hỏa lực bao trùm, làm sao lại lông tóc không thương? Chẳng lẽ hắn vừa rồi dùng là không gian lực lượng? Lao tướng quân thì dùng cuồng nhiệt ánh mắt nhìn qua Lâm Phong, thì thào không ngừng nói ra. Các ngươi đều cho ta nhìn kỹ, đây chính là chúng ta thế giới ma pháp lực lượng. Lâm Phong lạnh lùng âm thanh truyền khắp toàn trường. Quanh một đầu dài đến hơn 10 mét, thô ước nửa mét cự đại hỏa long đột nhiên xuất hiện. Cùng vắt ngang ở giữa không trung, tản mát ra đáng sợ năng lượng nhiệt độ cao, để không khí chung quanh trong nháy mắt lên cao mười mấy độ. Đây là Ngưu Cương, Lao tướng quân cùng chủ tịch ba người đều thất kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Hỏa hệ ma pháp cửu long thăng thiên thuật, Lâm Phong giống to một tiếng. Quanh oanh oanh giống như thần thoại cố sự, một đầu lại một đầu to lớn hỏa long đột nhiên xuất hiện. Chúng nó tất cả đều ở giữa không trung xoay quanh phi vũ, vố lượn mà đi, tựa như thần thoại thời đại hàng lâm. Siêu, một đầu cự đại hỏa long bay qua, một cái kim loa y máy móc chiến sĩ trong khoảnh khắc bị hóa thành nước thép. Cho dù là kiên cố nhất hợp kim titan chế tạo thành kim loa y chiến sĩ, cũng ngăn cản không nổi hỏa long uy lực cực lớn. Chi nở cái cự đại hỏa long đang luyện binh trận tung hoành bay lượn, khủng bố kinh thiên. Một trong nháy mắt, sở hữu kim loa y máy móc chiến sĩ đều hóa thành nước thép, này năm chiếc chủ chiến tạ càng là trực tiếp bị đốt bốc hơi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Dù sao, chủ chiến tạ chất liệu so ra kém kim loa y máy móc chiến sĩ, ngay cả nước thép đều không có còn lại. Ở đem sở hữu kim loa y máy móc chiến sĩ và chủ chiến tạ tiêu diệt về sau, chi nở cái hỏa long toàn bộ bay trở về Lâm Phong trên đỉnh đầu. Chi nở cái hỏa long to lớn vô cùng, vây quanh Lâm Phong không ngừng xoay quanh. Để Lâm Phong nhìn thần uy cái thế, giống như thần để hàng lâm khủng bố như thế một màn, chỉ nhìn đến Ngưu Cương cùng Lão tướng quân tâm thần đều là rung động, cảm giác được cự đại khủng hoảng, hai chân mềm nhũn, lại lập tức ngã nhào trên đất. Bên cạnh mấy cái phụ trách hộ vệ kim loa y chiến sĩ lập tức đem bọn hắn nâng đỡ, nhưng bọn hắn lại đều sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lấp lóe mê ly, không dám nhìn tới Lâm Phong. Lâm Phong, chúng ta đã kiến thức đến các ngươi thế giới kia ma pháp lực lượng đáng sợ. Mời ngươi nhận lấy đi. Chủ tịch hướng về phía Lâm Phong lớn tiếng nói. Hắn sợ Lâm Phong dưới cơn nóng giận đem Ngưu Cương hỏa lão tướng quân giết chết. Nếu quả thật phát sinh chuyện như vậy, vậy phiền phức coi như thật lớn. Được. Lâm Phong tiếu tiếu, tay phải nhẹ nhàng vung lên, trên bầu trời chi nở cái hỏa long trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Hắn một bước bước ra, trong khoảnh khắc theo luyện binh chàng đi vào Ngưu Cương hỏa lão tướng quân bên người. À, hai vị đây là làm sao? Sắc mặt rất khó nhìn à, có phải hay không sinh bệnh? Lâm Phong vừa nói, một bên đưa tay vươn hướng Ngưu Cương. A, Ngưu Cương bị hoảng sợ kêu to một tiếng, bén nhọn kêu to lên. Ngưu Cương tướng quân, ngươi làm sao? Ta rất đáng sợ sao? Lâm Phong sắc mặt lập tức trầm xuống. Không phải như vậy. Ngưu Cương lúc này chỉ cảm thấy mình muốn được một đầu gấu hồng hoang manh thu tiếp cận, toàn thân dùng mình, nhịn không được giật nảy mình dùng mình một cái. Ta không sao. Ta không sao. Lao tướng quân, ngươi thì sao? Lâm Phong lại đem ánh mắt nhìn về phía Lao tướng quân, cười hỏi. Hắn mới vừa rồi còn sắc mặt tâm trầm, lúc này lại vẻ mặt tươi cười, loại này bộ dáng càng làm cho Mưu Cương Hòa Lao tướng quân hai người bằng thêm không ít tâm lý áp lực. Ta cũng không có việc gì. Lao tướng quân miễn cưỡng tiếu tiếu, nói ra. Hôm nay có hạnh kiến thức đến các ngươi thế giới kia thần kỳ ma pháp, thật sự là có phúc ba đời a không dám. Dễ nói. Ha ha. Lâm Phong cười ha ha một tiếng, nói ra. Lao tướng quân, thực vừa rồi đó bất quá là điêu trùng tiểu kỹ thôi, ta còn có càng nhiều bản sự không có thi triển đây. Cái này đây là về sau có cơ hội gặp lại biết đi. Lao tướng quân trên mặt mất tự nhiên có rúm một chút. Vừa rồi Lâm Phong biểu hiện ra ngoài thực lực đã nghe rợn cả người, đủ để có thể so với trong truyền thuyết thần thoại tiên thần, có thể Lâm Phong lại nói đó bất quá là điêu trùng tiểu kỹ. Như vậy hắn thực lực chân chính sẽ là kinh khủng bực nào Lao tướng quân đã có chút không dám nghĩ tới. Giờ này khắc này, hắn đã hoàn toàn tuyệt diệt đối với Lâm Phong những cái kia tâm tư xấu xa, hắn hiện tại chỉ cầu Lâm Phong thật sự là đại biểu hòa bình mà đến. Không phải vậy lời nói, hắn cái thế giới này sẽ hoàn toàn hủy diệt, giữa hai bên thực lực căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc Lâm Phong, ngươi yêu cầu chúng ta toàn bộ đều đáp ứng. Lúc này, chủ tịch từ đằng xa vội vã chạy tới, lớn tiếng nói, vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, chúng ta đều có thể cho ngươi. Ngươi nói thế nhưng là thật? Lâm Phong thần sắc nhất động, nhìn về phía chủ tịch hỏi. Là thật. Chủ tịch khẽ cắn môi, nhẫn tâm nói ra. Được. Lâm Phong tiếu tiếu. Ta có hai cái yêu cầu. Cái thứ nhất, đem bọn ngươi biết rõ sở hữu có quan hệ với khu cách ly trên không không gian sụp đổ tình báo nói cho ta biết. Cái này không có vấn đề. Chủ tịch lập tức nói ra. Lao Trương, ngươi không có ý kiến chớ mở ra lớn nhất cơ mật văn kiện. Ít nhất cần ba người đồng ý, mà cái này Lao tướng quân chính là bên trong một trong. Ta không ý kiến. Lao tướng quân nào dám nói nửa chữ không, hắn hiện tại đã bị Lâm Phong sợ mất mật. Cái thứ hai, ta muốn các ngươi cái thế giới này sở hữu khoa học kỹ thuật đỉnh cao tư liệu. Lâm Phong nói ra. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không đi các ngươi đồ vật. Ta sẽ cấp cho các ngươi tương ứng đền bù tổn thất. Cái gì đền bù tổn thất? Chủ tịch Hòa Lao tướng quân chăm miệng một lời nói ra. Ta sẽ đem ta chỗ biết ma pháp truyền cho các ngươi. Lâm Phong tử tốn nói. Ta sẽ nhận băng ngộng chữ nhật hạo hai người làm đồ đệ, đem bọn hắn bồi dưỡng thành mạnh đại ma pháp sư. Còn hai người bọn họ có thể hay không đem ma pháp truyền cho người khác, ta sẽ không đi quản. Không biết các ngươi ý như thế nào? Lâm Phong hỏi. Cái này chủ tịch Hòa Lao tướng quân hai người liếc nhau, sau đó nói, thật có lỗi. Chuyện này ta một người làm không người. Tốt, vậy ta chờ ngươi bọn họ tin tức. Lâm Phong tử tôn nói, không nên động cái gì lệch ra đầu vóc. Bởi vì ta thật không muốn giết người đứng đầu đề cử. Ở Lâm Phong biểu hiện ra thực lực cường đại uy hiếp dưới, nó nghe khắc tinh cao tầng đi qua trong đêm cải và kịch liệt. Chủ tịch Hòa Lao tướng quân thậm chí vận dụng thủ đoạn cường ngạnh áp chế mấy tên cấp tiến phái đại biểu nhân vật. Bọn họ mới cuối cùng đạt được một cái cộng đồng lý niệm. Bọn họ quyết định cùng Lâm Phong tiến hành chung sức hợp tác, lợi dụng bọn họ cái thế giới này tiên tiến khoa học kỹ thuật đem đổi lấy Lâm Phong cực kỳ tự nhiên ma pháp lực lượng. Đối với một kết quả như vậy, Lâm Phong cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Hắn đã thể hiện ra có thể xưng khủng bố chiến lực, phàm là có chu tờ não tử người đều chọn thỏa hiệp và nhượng bộ. Nếu như bọn họ thật không biết tiến thối, Lâm Phong tất nhiên sẽ khai thác lôi đỉnh thủ đoạn, đại khai sát giới, chính mình tự mình đi lấy cần đồ vật sư phụ. Sư phụ, băng ngộng chữ nhật hạo hai người đối với Lâm Phong đã là kính sợ, lại là cảm kích. Bọn họ biết bởi vì Lâm Phong thuận miệng một câu, bọn họ địa vị sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, thậm chí có khả năng danh thủy thanh sử, vĩnh viễn bị hậu nhân hoài niệm như thế đại ân đại đức, bọn họ lại như thế nào không cảm kích đâu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đi theo ta học tập ma pháp. Lâm Phong tử tốn nói, ta chỉ cấp các ngươi 3 ngày thời gian. Có thế học bao nhiêu nhìn chính các ngươi tạo hóa. Sư phụ nghe Lâm Phong lời nói, băng ngộng chữ nhật hạo hai người đều thất kinh. Vừa định muốn mở miệng nói cao ý gì, nhưng lại bị Lâm Phong cắt ngang. Thời gian của ta còn thừa không nhiều. Lâm Phong nói ra. Tuy nhiên hai người các ngươi yên tâm, cho dù là các ngươi học không được, ta cũng sẽ đem tất cả phương pháp tu luyện thu vào các ngươi náo hải. Đa tạ sư phụ. Cho đến lúc này, băng ngộng, Văn Hạo hai người mới buông lỏng một hơi. Phải biết, Lâm Phong ma pháp là toàn bộ nó nghe khắc tinh bỏ ra cự đại đại giới đổi lại. Nếu như hai người bọn họ học không được, nhất định sẽ trở thành toàn bộ nó nghe khắc tinh tội nhân, bọn họ tuyệt đối không chịu đựng nổi hai người các ngươi tạm thời ra ngoài, ta thay quần áo khác. Lâm Phong đối với hai người nói ra. Vâng, sư phụ. Băng Ngộng chữ nhật Hạo hai người liếc nhau, sau đó cung kính lui ra ngoài. Thái cực luân hồi xạ dị găng Băng Ngộng chữ nhật Hạo hai người rời đi về sau, Lâm Phong lập tức liền mở ra chính mình một đôi mắt, vận dụng cường đại nhãn lực đối với trong phòng mỗi một cái góc tiến hành dò xét hết thảy lắp đặt hơn 20 cái lỗ kim cả mạ dạng, thật đúng là để mắt ta đây. Lâm Phong nói một mình nói ra. Lôi độn thiên điểu lưu trong lòng của hắn phát ra quát khẽ một tiếng. Xuy xuy xuy bỗng nhiên, từng đạo hừng hực điện lưu theo Lâm Phong trong cơ thể buộc phát ra, một cỗ cường đại khí thế tràn ngập ở cái này hẹp trong căn phòng nhỏ. Cùng lúc đó rơi khôn thần hào chiến đội tổng khống chế thất, một tên công tác nhân viên hoắc lập tức theo chỗ ngồi đứng lên, lớn tiếng nói, không tốt, người ngoài hành tinh kia hiện đang ở gian phòng sở hữu giam không khí mất khống chế thập sao mất khống chế lao tướng quân sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, nghiêm nghị quát. Lập tức tiến hành trục trặc loại bỏ, nhất định không thể mất đi đối với người kia giám sát vâng, tướng quân công tác nhân viên một bên cái chán đổ mồ hôi lạnh, một bên lớn tiếng nói. Một độn phân thân mà đang theo dõi khí thất khống chi về sau, Lâm Phong lập tức liền một tay kết ấn, chia ra một bộ một độn phân thân. Hắn phải dùng cỗ này một độn phân thân đến mê hoặc tầm mắt mọi người, mà bản thể hắn sẽ triển khai bước kế tiếp hành động. Tuy nhiên, hắn tin tưởng nó nghe khắc tinh người không dám cùng hắn phát sinh xung đột chính diện, nhưng hắn nhưng cũng không dám hứa chắc nó nghe khắc tinh người sẽ xuất ra bao nhiêu thành ý cùng hắn hợp tác. Có trời mới biết nó nghe khắc tinh người có thể hay không trong bóng tối lưu lại một tay, đối với hắn có chỗ giấu giếm đâu đợi đến Lâm Phong đem chân thân ẩn vào không gian về sau, trong phòng giam không khí rốt cục khôi phục bình thường. Tướng quân, hình ảnh khôi phục. Công tác nhân viên thở ra một hơi thật dài, lớn tiếng báo cáo. Người ngoài hành tinh kia đâu lão tướng quân hỏi. Hắn còn trong phòng. Công tác nhân viên hồi đáp. Căn cứ hình ảnh kết quả biểu hiện, hắn vừa rồi hẳn là đổi một bộ quần áo. Đổi một bộ quần áo làm sao lại trùng hợp như vậy giam không khí liền mất khống chế lao tướng quân ngưng thần suy tư. Hồi lâu sau, hắn mới trầm giọng nói ra, từ giờ trở đi, cũng không tiếp tục hứa xuất hiện vấn đề như vậy. Biết không vâng, tướng quân. Công tác nhân viên quần áo đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Lâm Phong đem một độn phân thân lưu trong phòng giáo thụ băng ngộng chữ nhật Hạo hai người ma pháp, mà bản thể hắn thì xuyên việt không gian hướng phía rơi khôn thần hào trọng yếu nhất tổng khống chế thất lướt tới. Không thể không nói, cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật xa xa siêu việt địa cầu. Trên đường đi Lâm Phong trông thấy sinh động tại phi thuyền bên trên tuyệt đại đa số đều là người máy. Chúng nó từng cái cầm trong tay công nghệ cao súng laser, su nở dê laser, bó ẩn súng nhóm vũ khí, thủ vệ sông nghiêm. Nếu như không phải Lâm Phong tinh thông không gian thuật pháp, cũng là hắn cũng khó có thể vô thanh vô tức tới gần tư vô số kim loa y robot trên đỉnh đầu lướt qua. Xuyên qua hơn 20 nói cửa khẩu, Lâm Phong rốt cục đi vào rơi khôn thần hào hạch tâm khu vực tổng chỉ huy thất. Tổng chỉ huy thất phụ cận phòng ngự lực lượng cực kỳ khủng bố, vẹn vẹn chỉ là Lâm Phong từng thấy từng tới tiên tiến nhất kim loa y máy móc binh lính liền khoảng chừng hơn 300 cái. Trừ cái đó ra, còn bố trí mười mấy chiếc bộ dáng quái dị tới cực điểm tạ, cùng tam thai so tạ còn muốn cự đại máy mò cờ thiết bị. Lâm Phong suy đoán không phải là dở phát xạ khí, cũng là cùng loại với bó ẩn siêu khoa kỹ vũ khí bất quá, tiếc nuối là, những vũ khí này uy lực tuy nhiên cự đại, nhưng đối với Lâm Phong lại là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hắn tựa như là như ưu linh bay vào tổng chỉ huy thất. Tổng trong phòng chỉ huy tình hình cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, nơi này ngay cả một đài kim loa y robot đều không có, lui tới cũng là có máu có thịt nhân loại. Một đài to lớn vô cùng. Chiếm cứ trọn vẹn mấy ngàn mét vuông không gian máy tính lập tức liền gây nên Lâm Phong chú ý, cái kia hẳn là chiếc phi thuyền này trung ương máy chủ. Máy vi tính này cho dù không phải cái thế giới này tiên tiến nhất, đoán chừng cũng kém không nhiều. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Hắn bay tới một tên công tác nhân viên trước mặt, đồng nhiên lập tức mở ra một đôi tinh con mắt màu đỏ. Ảo thuật xạ gì gẳng tên kia công tác nhân viên vẹn vẹn chỉ là ngây người một lúc, lập tức liền khôi phục thái độ bình thường. Hắn tiện tay từ phía dưới trong ngăn kéo lấy ra một tờ CD, bắt đầu đối với đài này trung ương trong máy vi tính điều khiển chính tư liệu tiến hành phục chế. Lâm Phong trong nội tâm minh bạch, coi như nó nghe khắc tinh người đồng ý cùng hắn hợp tác, cũng không có khả năng đem chính mình sở hữu tiên tiến kỹ thuật tư liệu cho hắn. Cùng đang mong đợi bọn họ, còn không bằng tự mình động thủ. Tiểu Trần, ngươi đang làm gì rất nhanh, tên này công tác nhân viên dị thường liền bị người khác phát giác, một người la lớn. Ngươi điên, vậy mà tại phục chế ảo thuật từng mảnh xạ cụ ra bay đầy trời đột nhiên, một đạo lạnh lùng âm thanh vang lên, cắt ngang người kia lời nói. Ngươi là tất cả mọi người bị đột nhiên ở giữa xuất hiện Lâm Phong hoảng sợ kêu to một tiếng, toàn bộ đều đem ánh mắt đưa tới. Nhưng là, bọn họ rất nhanh đều thân thể mềm nhũn ngược lại trên ghế mặt, ngủ say.